Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1206. Đệ 1206 chương sở dễ tính kế. 3. Quốc sư điện, thiên điện, Ninh Hoan Tâm bị Bạch Y thị nữ đưa tới một cái thiên điện. Nơi này vừa thấy chính là nữ tử nơi. Trong phòng còn mang theo nhàn nhạt nữ nhi hương. Nơi này là ta cư trú địa phương. Ninh Hoan Tâm đột nhiên quay đầu lại hỏi một câu. Là nơi này là thánh nữ điện. Thánh nữ ngươi từ nhỏ liền ở chỗ này cư trú. Bạch y thị nữ cung kính cúi đầu, trong giọng nói tràn đầy thật cẩn thận. Đúng không? Ninh Hoan Tâm bất đắc dĩ cười. Từ nhỏ cái quỷ, nàng vừa đến nơi này một ngày được không? Kia hầu hạ ta người đâu? Ninh Hoan Tâm khắp nơi nhìn nhìn. Này thiên điện cực kỳ quạnh quẽ. Quốc sư đại nhân nói thánh nữ thân thể của ngươi không tốt, không thể bị người quấy nhiễu. Cho nên mấy năm nay, bọn nô tỳ trừ bỏ đúng giờ lại đây đưa thức ăn, là không dám bước vào nơi này nửa bước. Thị nữ trả lời. Làm Ninh Hoan Tâm đáy lòng hơi hơi vừa động, có một ít suy đoán. Cho nên người trước kia cũng chưa thấy qua ta, có phải hay không? Ninh Hoan Tâm lạnh giọng hỏi một câu. Nghe được nàng lời nói, kia thị nữ lập tức lui ra phía sau một bước, tựa hồ có chút sợ hãi. Thánh nữ chính là thiên nhan, nô tỳ không dám mạo phạm. Ha, Ninh Hoan Tâm cười. Cảm tình này quốc sư điện thị nữ cùng phong tướng quân phủ người đều giống nhau. Cũng chưa gặp qua vị kia phong gia tiểu thư dung mạo. Căn cứ phong diễn nói, hắn muội muội vừa sinh ra liền bởi vì trời sinh tuyệt mạch mà bị sở dễ mang đi. Chỉ chớp mắt chính là 20 năm. Thật không biết vị kia phong tiểu thư hiện tại thế nào. Nàng còn sống sao? Nếu là tuyệt mạch, nói không chừng đã sớm không ở nhân thế. Mà sở dễ chẳng qua muốn tạo thành một cái biểu hiện giả dối, một cái giả dối thánh nữ. Đây là hắn từ lúc bắt đầu liền tính kế tốt. Lấy hắn tu vi, muốn giấu giếm được mọi người thật là dễ như trở bàn tay. Nếu ngươi chưa thấy qua ta, ngươi như thế nào biết ta chính là thánh nữ? Ninh Hoan Tâm lúc này thu liễm tâm thần, lại lần nữa hỏi một câu. Kia bạch y thị nữ chần chờ một chút, nói. Ninh Hoan Tâm đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Một bên thị nữ lập tức sợ hãi quỳ gối trên mặt đất. Thánh nữ thứ tội, tối hôm qua thượng thánh tinh lóng lánh, quốc sư đại nhân vừa ra quan liền đến nơi này. Là quốc sư đại nhân đem thánh nữ từ thánh nữ điện ôm ra tới, giao cho tướng quân phủ người. Bọn nô tỳ chỉ là trùng hợp thấy được liếc mắt một cái thánh tinh lóng lánh. Hay là chính là khi đó không loạn lưu. Này thị nữ nói sở dễ vừa mới xuất quan, chẳng lẽ hắn trộm rời đi mấy ngày này? Sở dễ đều nhất trí đối ngoại tuyên bố hắn đang bế quan sao? Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Đêm này đó đều âm thầm ghi tạc chính mình đáy lòng. Lúc sau nàng lại nhìn cái kia bạch y thị nữ liếc mắt một cái. Ngươi kêu gì? Hồi thánh nữ, nô tỳ kêu Chi Nguyệt. Chi Nguyệt tựa hồ thực sợ hãi Ninh Hoan Tâm, cho nên ngữ khí đặc biệt cung kính. Nga, Chi Nguyệt. Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, tiếp tục lạnh lùng hỏi đến. Trừ bỏ ta ở ngoài, ngươi còn ở quốc sư trong điện gặp qua mặt khác xa lạ nữ nhân sao? Tuổi trẻ, quần áo kỳ quái, nếu chính mình xuyên qua sau trực tiếp rớt tới rồi nơi này. Như vậy Mộ Vũ Hinh đâu? Nàng hẳn là cũng ở chính mình phụ cận mới là a. Không có, nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, một bên Chi Nguyệt dùng sức lắc lắc đầu. Này quốc sư điện há là người ngoài tưởng tiến vào liền tiến vào. Tuy rằng không biết thánh nữ vì cái gì hỏi như vậy, nhưng là nàng xác không thấy được quá bất luận cái gì xa lạ kỳ quái người ở gần đây xuất nhập. Ngạch, Ninh Hoan Tâm nghe vậy, sửng sốt một chút, ngay sau đó rũ rũ mắt tử, nhẹ ngữ, hảo, ta đã biết, ngươi lui ra đi, là nghe thấy câu nói. Chi Nguyệt lập tức cung kính hành lễ, lúc sau bay nhanh xoay người rời đi, nhìn dáng vẻ giống như ước gì lập tức biến mất, giống nhau. Ninh Hoan Tâm, nàng có như vậy đáng sợ sao? Hết chương.